Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến chuyện này, Tiền Mộc Mộc không khỏi thở dài một tiếng. Sáng mai nương phải lên trấn đón Tiểu Phục về, trong nhà giao cho Tiểu Thạch đầu con, trông chừng đại ca con một chút, đừng để nó làm phiền tẩu tẩu con, nó làm gì con cũng đừng quan tâm, chỉ cần lo cho nhà cửa là được. Vâng, nương, con biết rồi. Hứa Gia Thạch không thể cãi lời, thật thà gật đầu. Từ buổi sáng đại ca trở về nương tràn đầy vui mừng, lại đến buổi tối nương câu chữ lạnh nhạt. Thái độ có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Hứa Gia Thạch không biết giữa lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, điều duy nhất mà thằng bé có thể chắc chắn là, đại ca chắc chắn đã gây ra họa không nhỏ. Nương rất ít khi tức giận, thường ngày nói chuyện với bọn họ đều rất dịu dàng, từ tốn. Chỉ trừ lần này thằng bé đi kinh thành nương nghiêm túc 2 lần. Cho dù là như vậy, nương cũng không nói những lời quá gay gắt. Đại ca rốt cuộc đã làm cái gì? Chọc cho nương giống như một dây pháo nổ sắp châm lên, bên bờ vực bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhận được cái gật đầu của thằng bé, Tiền Mộc Mộc quay đầu nhìn Lệ Lâm Thanh, nói. Món ăn trên bàn ta sẽ hâm nóng lại, ăn thêm một chút nữa. Lệ Lâm Thanh ngừng lại một chút, vậy thì con đi nhóm lửa cho ngươi. Không cần, trên người ngươi còn bị thương, nghỉ ngơi là được. Tiền Mộc Mộc vẫy tay một cái, quay đầu bước ra khỏi phòng. Bưng 2 đĩa rau đi vào phòng bếp, Lệ Lâm Thanh đi theo phía sau, cũng bưng cả tô canh gà kia. Đi vào phòng bếp xong, đôi mắt sắc bén nhìn trái quét phải một vòng, trong lòng đã có hình dung đại khái về bố cục của phòng bếp. Hắn ngồi xuống trước lò bếp, lấy giấy mồi lửa ra, vơ một nắm vỏ ngô châm lửa, rồi nhét vào trong cửa bếp. Tiếp đó lại ném củi vào trong, lửa to lên từng chút một. Tiền Mộc Mộc im lặng hâm nóng món ăn, trong lòng suy nghĩ chuyện, cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm với Lệ Lâm Thanh. Lệ Lâm Thanh nhìn chằm chằm lửa trong bếp lò, đột nhiên nói. Đại Liên cứng đầu, không có nhận thức rõ ràng về tốt xấu. Người như thế rất dễ bị người khác dẫn dắt sai. Ở bên ngoài nhìn thấy nhiều chuyện mới mẻ, chắc chắn trong lòng nó cũng rất bối rối. Dành chút tâm sức nghiêm túc dẫn dắt một chút, hài tử này vẫn còn cứu vãn được. Tiền Mộc Mộc chớp chớp mắt, có hơi ngạc nhiên. Sao ngươi giống như hiểu rất rõ Đại Liên nhà ta? Lệ Lâm Thanh mặt không đổi sắc, bình thản nói. Nghe từ miệng Tam Thúc, ông ấy rất thích lẩm bẩm về các ngươi. Tiền Mộc Mộc ồ một tiếng, lập tức hiểu ra. Tam Thúc tay chân không lanh lợi, rất ít khi đến nhà người khác chơi. Một mình ở trong căn phòng không có mấy người. Trong lòng chắc chắn cũng rất cô đơn. Không dễ gì mới gặp được người có thể nói chuyện, hẳn là có chuyện gì đều rũ hết ra ngoài. Trả lời được thắc mắc, Lệ Lâm Thanh lại nhấn mạnh. Người lấy bảo trị bảo, dùng thái độ hung dữ như vậy đối xử với nó, chỉ sẽ khiến nó cảm thấy người nhà mà từ trước đến nay, nó luôn đặt ở vị trí quan trọng nhất bỏ rơi nó. Nó không nỡ chút tức giận lên người người, nên chắc chắn sẽ tìm một chỗ để chút giận. Về việc chỗ chút giận này hướng về phía nào, thì tất nhiên là Lý Thị mà nó không coi trọng. Từ miệng Tam Thúc, ta đại khái biết một vài chuyện xảy ra năm ngoái, trong lòng nó vẫn còn một nút thắt chưa được mở. Người hẳn là nên nói chuyện tử tế với nó, người hẳn là nên nói chuyện tử tế với nó. Nghe được câu này, Tiền Mộc Mộc không khỏi chìm vào trầm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Tiền Mộc Mộc không nói gì, dáng vẻ sắc mặt âm trầm. Lệ Lâm Thanh hơi động động cánh môi, nói. Người một nhà không có thù hận qua đêm. Sau khi ngươi nói chuyện tử tế với nó xong, nút thắt giữa Đại Liên và Lý Thị vẫn chưa mở được, thì ngươi nên đưa ra quyết định càng nhanh càng tốt, tránh cho cuối cùi càng ầm ĩ càng khó coi. Sau khi nói ra những lời này, Lệ Lâm Thanh không khỏi cảm thấy khó bề tưởng tượng, rốt cuộc từ lúc nào, hắn bắt đầu thích xen vào chuyện của nhà người khác. Trong mắt lóe lên một tia hối hận. Hắn hơi cau mày lại, nói. Xin lỗi, ta không nên nhiều miệng, là ta lo chuyện bao đồng. Không có không có, không phải như vậy, ta không có ý đó, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều. Tiền Mộc Mộc lặp lại lời nói, ngoài nói không có ra, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Trong lòng giống như có một miếng bọt biển hút đầy nước, căng phồng lên có hơi khó chịu. Nhìn thấy vẻ tâm phiền ý loạn của Tiền Mộc Mộc. Giọng nói thanh lãnh của Lệ Lâm Thanh trở nên dịu dàng hơn, nói. Tóm lại, hôm nay trước tiên đừng nghĩ gì nữa, khi trong lòng quá rối loạn, không thích hợp nói chuyện với bất cứ ai. Tiền Mộc Mộc mím môi lại, nụ cười gượng gạo nở trên khuôn mặt. Ngươi nói đúng. Hâm nóng xong hết món ăn, bưng lại lên bàn, Linh Nhất cũng đưa Hứa Tú Dương bốc thuốc xong về đến đây. Làm phiền Tam Thúc giúp, còn phải để Thúc đặc biệt chạy một chuyến. Tiền Mộc Mộc miệng nói lời cảm ơn, nàng bê cái bình thuốc và cái lò nhỏ ra, đặt dưới mái hiên, nhóm lửa sắc thuốc. Mấy người lại ngồi vào bàn ăn, tiếp tục ăn cơm. Hứa Tú Dương vừa ăn một miếng, nghe thấy Tiền Mộc Mộc nói lời cảm ơn, ông ấy thở dài một tiếng nặng nề. Ta vất vả cũng không cần cháu cảm ơn, chỉ là ta cảm thấy tối qua nhà cháu có nhiều chuyện, ta có thể giúp cũng rất ít. Khụ khụ khụ, Vân Mộng Hạ Vũ. Tiền Mộc Mộc bị khói hun khói đến nỗi ho liên tục mấy tiếng, nàng dùng tay làm quạt, quạt làn khói nhẹ vừa mới bốc lên, tránh qua một bên, mới nói. Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là bệnh của tiểu tề mãi không khỏi được, trong lòng cháu có hơi lo lắng. Gân cốt cơ thể hao tổn quá lợi hại, đặc biệt là tiểu tề, muốn bồi bổ về cũng thì không dễ dàng, cháu phải kiên nhẫn. Hứa Tú Dương nói, lửa cuối cùng cũng nhóm lên, Tiền Mộc Mộc bị hun đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, nàng dùng tay áo lau lau. Chuyện Thúc nói, cháu đều biết. Nhìn thấy Tiền Mộc Mộc quay lưng về phía bọn họ lặng lẽ lau nước mắt, biểu cảm của mấy người bên bàn ăn đều cực kỳ phức tạp, có đau lòng, có không đành lòng, cũng có tức giận. Hứa Gia Thạch cúi đầu nhìn cơm trong bát, trong lòng nương chắc chắn rất đau lòng. Đại ca rốt cuộc đã làm gì, khiến nương tức thành như vậy, thằng bé đợi lát nữa nhất định phải tìm đại ca hỏi cho rõ. Hứa Tiểu Bảo mím môi, ánh mắt to tròn đỏ hoe, giống như con thỏ mắt đỏ. Nương có chuyện gì cũng không nói với bọn nó, đều tự mình nuốt vào trong bụng. Linh Nhất nhìn món ăn hấp dẫn trên bàn, không có khẩu vị, hắn biết Tiền Mộc Mộc đang khóc vì chuyện gì, nhưng hắn lại cái gì cũng không thể giúp, chỉ bởi vì hắn không phải là một thành viên của gia đình này. Hơn nữa, ngày mai hắn phải đi, Lệ Lâm Thanh không thể phát giác mà khẽ thở dài, chủ của một nhà không dễ làm, Tiền Mộc Mộc chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Để hắn nói, Nam Hải nào có dễ quản lý như vậy, nhất là Nam Hải thiếu sự quản giáo của phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng Hứa Tú Dương nhai rau, lại đồ ăn không vị, đại chất nhi tức hiểu chuyện như vậy, sao ông trời không thể chiếu cố cho nàng nhiều hơn. Tiền Mộc Mộc không hề hay biết tất cả chuyện này, chỉ lo sắc thuốc. Nếu chỉ cần nàng thuật đọc tâm, nàng cũng không đến nỗi làm người câm. Làm ơn, bị sặc khói, được không? Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tiền Mộc Mộc ôm Tiểu Bảo Bảo, đến trong thôn, gõ cửa nhà cũ Hứa ra. Cách chương.